Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4101, đâm lừa gạt lão giả. Võ Nguyên bên người thanh niên nam tử, chính là Võ Nguyên con trai độc nhất, tên là Võ Đông. Cha, người nói đùa rồi, kế hoạch tiến triển thuận lợi còn không tốt sao? Võ Đông cười khổ im lặng nói ra, Võ Nguyên sắc mặt tình cảnh bi thảm, thế nhưng là đây cũng quá thuận lợi đi. Dễ dàng như vậy liền đem Tiêu Gia Cường giả dẫn ra. Ngươi phải biết, đối thủ của chúng ta là Bạc Nguyệt Loan. Ở trên tiên thi giang cùng chúng ta thập lục tiên ổ dây dưa mấy ngàn năm lâu dài thực lực. Bọn hắn nếu là thật sự dễ lừa gạt như vậy, cũng không có khả năng ở trên tiên thi giang sống ngàn năm. Nhất là cái kia Tiêu Tề, hắn từ Vĩnh Hằng Ma Tông trở về. Hắn gặp qua chúng ta chưa từng thấy qua thế giới. Ta không tin một vị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử liền dễ dàng như vậy bị đánh bại. Võ Nguyên khẽ thở dài. Võ Đông sắc mặt trầm xuống. Vĩnh Hằng Ma Tông, bốn chữ này là hắn vĩnh viễn đau xót. Sớm mấy năm Võ Nguyên cũng từng hao phí một chút tài nguyên cùng tài lực, mong muốn đưa Võ Đông tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông tu hành. Thế nhưng là cuối cùng Võ Đông cũng không có thông qua Vĩnh Hằng Ma Tông khảo hạch. Mất hứng mà về. Sau đó, Võ Đông liền đem Vĩnh Hằng Ma Tông bốn chữ này coi là cấm kỵ. Bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn nhấc lên, đều đem dẫn tới lửa giận của hắn. Võ Đông sau khi trở về, lùi lại mà cầu việc khác, bái nhập Trúc Long Tông. Bây giờ cũng tu luyện tới cửu kiếp đạo cảnh cấp độ. Càng là khống chế trong Trúc Long Tông rất nhiều bí pháp bảo thuật. Chiến lực không thể tầm thường so sánh. Dù cho là bình thường đạo tôn cường giả cũng không dám cùng hắn giao phong. Võ Đông tự nhận là lấy hắn thực lực hôm nay, liền xem như Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, tại cung cảnh giới bên trong, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn như vậy cố gắng tu luyện, chính là mong muốn một ngày kia đánh bại Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Hướng Vĩnh Hằng Ma Tông chứng minh năm đó bọn hắn từ bỏ chính mình, là cỡ nào quyết định sai lầm. Chỉ tiếc Tiêu Tề đã sớm đột phá đến đạo tôn cấp độ. Hải Nhi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Bằng không mà nói, Hải Nhi ổn thỏa đem Tiêu Tề đầu lâu tự tay vì phụ thân hái trở về. Võ Đông sắc mặt âm lãnh, hai mắt hiển hiện sát ý nói. Võ Nguyên thấp giọng nói. Đông Nhi, ta nói qua cho ngươi rất nhiều lần. Vĩnh viễn không muốn đánh giá cao chính mình. Ngươi làm sao một chút cũng không có ghi tạc trong lòng a? Võ Đông nói ra, cha, cũng không phải là ta đánh giá cao chính mình. Hắn Tiêu Tề tại Vĩnh Hằng Ma Tông nhìn thấy không giống thế giới. Hải Nhi tại Trúc Long Tông cũng nhìn thấy qua không giống thế giới. Không phải Hải Nhi đánh giá cao chính mình. Nếu là tại cùng cảnh giới bên trong, không ra ba chiêu, Hải Nhi liền có thể chính tay đâm Tiêu Tề. Võ Nguyên than nhẹ lắc đầu. Hắn biết rõ Võ Đông ở trong Trúc Long Tông rực rỡ hào quang, nhận không ít ca ngợi. Tại thiên hạ võ giả cùng Trúc Long Tông đệ tử kích tình nhiệt phủng phía dưới, Võ Đông bắt đầu có chút quên hết tất cả rồi. Thậm chí Võ Nguyên đều cảm giác Võ Đông thật giống cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ rồi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Tiêu gia cùng trong thập lục tiên ổ cường giả toàn bộ rời đi Bạc Nguyệt Loan. Ẩn núp ở trong Bạc Nguyệt Loan xà đường võ giả bắt đầu động thủ. Tấn mãnh công hướng trấn thủ Cửu Sơn Tiêu gia võ giả. Trong lúc nhất thời, trong Bạc Nguyệt Loan loạn thành một bầy. Rất nhiều võ giả mới vừa rồi còn đang cùng mình kề vai chiến đấu, nhưng hôm nay đột nhiên phản chiến đối mặt, đánh cho trong Bạc Nguyệt Loan cường giả trở tay không kịp. Một vị võ giả cấp tốc đi vào Tiêu Tề bên người. Vội vã hồi bẩm nói. Gia chủ, trong Bạc Nguyệt Loan xảy ra chuyện lớn. Trước đó cùng chúng ta kết thành liên minh mấy chục cái bang phái, gia tộc, cùng với khác thế lực. Đột nhiên linh trận phản chiến. Đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta đã sắp không chịu được nữa rồi. Tiêu Tề bĩu môi nói. Biết rõ rồi, lại dò xét. Đem trong Bạc Nguyệt Loan phản chiến gia tộc thế lực toàn bộ nhớ kỹ. Người võ giả kia trông thấy Tiêu Tề không có chỉ thị khác, liền ôm quyền thi lễ, quay người vừa vội nhanh rời đi rồi. các loại võ giả này đi sau đó. Tại Tiêu Tể phía sau hiện ra một vị đâm lấy quải trượng lão giả. Hắn mỗi đi ra một bước, liền sẽ có một trận tiếng ho khan kịch liệt, phảng phất bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa. Thế nhưng là hắn từng bước một đi tới, mỗi đi ra một bước, đều dẫm đạp đại địa hoàn toàn yên tĩnh, giống như là mảnh này cuồn cuộn giang hải đều phải tại dưới chân hắn yên tĩnh. Ra ra, ngài xuất quan. Tiêu Tể nghe thấy tiếng ho khan, lúc này xoay người nhìn lại, nhìn thấy cái kia đâm lừa gạt lão giả đi tới, cung kính hô, Tể Nhi, Bạc Nguyệt Loan phát sinh chuyện lớn như vậy, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đâm lừa gạt lão giả khẽ cười nói, khi hắn dương mắt nhìn về phía Bạc Nguyệt Loan bên trong thời điểm, trên khuôn mặt già nua một đôi đục ngầu con ngươi bên trong hiện ra sát ý lạnh như băng. Người tự hồ là cố ý như vậy. Tiêu Tể hỏi, ra ra đang nói cái gì? Đâm lừa gạt lão giả nói ra, người cố ý nhường thập lục tiên ổ dẫn đi Tiêu gia chúng ta cường giả. Tiêu Tể cười nói, nếu là bọn họ không đi, thập lục tiên ổ giấu ở trong Bạc Nguyệt Loan ám tử, há có thể nổi lên mặt nước. Đâm lừa gạt lão giả thấp giọng nói, cẩn thận một chút, đừng đùa rời tay. Bằng không mà nói, ngươi sẽ rơi vào cùng cha ngươi kết quả giống nhau. Tiêu Tể ánh mắt trầm xuống, sắc mặt băng lãnh xuống tới. Võ Nguyên có thể sử dụng tính toán giết cha ta, cũng không biết hắn có bản lãnh hay không giết ta. Đâm lừa gạt lão giả nói ra, hiện ở trong Bạc Nguyệt Loan ám tử đều đã nổi lên mặt nước rồi. Thế nhưng là trong Bạc Nguyệt Loan đại thế đã mất rồi. Ngươi có không có cách nào năng lực vượt sóng to? Tiêu Tể cười nói, đại thế đã mất, chưa chắc đi, bất quá là ném đi mấy chỗ mở mắt mà thôi, còn dao động không được Bạc Nguyệt Loan căn cơ. Đâm lừa gạt lão giả trên mặt sầu lo nói, bây giờ trong Bạc Nguyệt Loan không ít ám tử phản chiến, khiến cho trong Bạc Nguyệt Loan địch ta không rõ, không phân rõ ai là thập lục tiên ổ môn đồ, ai là trong Bạc Nguyệt Loan môn đồ, như vậy cục diện hỗn loạn phía dưới, khó tránh khỏi sẽ tổn thất vô tội. Cục diện này, ngươi muốn thế nào đẩy loạn trở lại rõ ràng? Tiêu Tể ghé vào trên lan can, một tay đâm lấy cái cằm, nhíu mày suy nghĩ đến. Tê, cái này đến là một vấn đề. Đích thực là không thể nhường thập lục tiên ổ người như thế càn rỡ rồi. Có rồi, người tới, đi mời Thanh La xuất thủ. Vừa vặn, mượn dùng cơ hội này, nhìn xem bản lãnh của hắn. Hắn không phải cùng ta nói khoác, hắn đạo tôn phía dưới vô địch sao? Bây giờ trong Bạc Nguyệt Loan không có đạo tôn cường giả. Vừa vặn nhường hắn đại triển quyền cước, đi nói cho Thanh La. Khi hắn bước ra Tiêu gia sau đó, phàm là ra tay với hắn chi nhân, đều là địch nhân, không cần phải đi phân biệt thân phận. Nghe thấy Tiêu gia chỉ lệnh sau đó, một cái võ giả ôm quyền thi lễ, cấp tốc tiến về Lâm Bạch chỗ tồn tại tiểu viện. Thanh La, chấm ngoặc kép, đâm lừa gạt lão giả cười nói. Ta nhớ ra rồi, nhiều năm trước Thanh Thủy thành ra một con, phải Vĩnh Hằng Ma Tông lọt mắt xanh. Khâm điểm người này có thể tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông tham gia khảo hạch. Vì thế Thanh Thủy thành cao hứng vạn phần, từng mở tiệc chiêu đãi các phương cường giả. Lúc ấy thiệp mời đưa đến chúng ta Bạc Nguyệt Loan, ta còn tự thân đi qua. Tiêu Tể hai mắt lóe lên, hỏi, ra ra, người gặp qua Thanh La? Đâm lừa gạt lão giả cười nói, gặp qua, tại trên yến hội, Thanh La hiện thân phút chốc liền lại đi bế quan tu hành. Nhìn liếc qua một chút, nhưng lại làm ta ký ức sâu hơn. Tiêu Tể cười nói, cái kia tốt, đợi lát nữa, xin mời ra ra xem thật kỹ một chút. Hôm nay ngươi trông thấy Thanh La, cùng ban đầu ở trên yến hội nhìn thấy Thanh La, có khác biệt gì? Hết chương.